Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 613, chương 613, cabin xung đột. Buổi chiều 8 giờ, Tần Dương từ sân bay số 7 cửa sổ lên phi cơ. Chỗ ngồi vì vặn tựa ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo bạch vân. Tần Dương âm thầm suy tư lấy tiếp xuống kế hoạch. Theo hắn hiểu, lần này Japan Quốc dân Thể sinh Đại hội tại Tokyo Tam Hùng bên trong thể dục quán cử hành. Mà Tam Hùng sân vận động ở vào Tokyo khu trung tâm. Tương tự cách Thiên Hoàng ở lại ngự sở không xa. Cho nên nhất định phải làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu như xuất hiện cái gì động tĩnh, đoán chừng này Thiên Hoàng liền sẽ lập tức chạy về bản thân ra bên trong. Đến này thời điểm, trong hoàng cung cao thủ phần đông, muốn đánh đòn liền không dễ làm. Mặt khác, đánh xong cái mông sau khi sớm đến kế hoạch xong đường chạy trốn, bằng không bằng một mình hắn, thật đúng là không cách nào chống lại Japan sở hữu cao thủ. Nhất là bọn hắn có một quỷ thần giới, bên trong càng là có khủng bố yêu thần tồn tại. Yêu thần tại Japan tương đương với nguyên anh kỳ trở lên tu tiên giả. Thuật pháp chi cường đại lệnh nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Tần Dương mặc dù lắm tự phụ, nhưng là không tự phụ đến đi chống lại Japan bản tu chân giới. Vị này tiên sinh, ngài khỏe chứ? Có thể thay một chút chỗ ngồi sao? Ngay tại Tần Dương âm thầm suy tư thời khắc, bên cạnh truyền đến bỗng nhiên một đạo ôn nhu êm tai thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là một người dáng dấp có chút cô gái đáng yêu. Nữ hài phủ một kiện khô héo sắc tê sớt, hạ thân là một đầu thiết kế giản lược minh lãng quần short jean. Bao vây nàng này duyên dáng yêu kiều thân thể mềm mại, khiến cho nàng loại kia nữ tính yêu mỹ đường cong như ẩn như hiện. Giờ phút này tay nàng phủ lấy ngực, tú gò má hơi có chút phát bạch. Gặp Tần Dương đánh giá lấy nàng, nữ hài có chút áy náy nói, tiên sinh, không có ý tứ, ta bình thường thói quen tại ngồi ở cửa sổ bên cạnh. Bằng không tâm bên trong hội có chút hoảng, chỉ là lần này không mua được gần cửa sổ phiếu, cho nên, nghĩ làm phiền ngài một chút, còn có tình huống này. Tần Dương cười cười, cũng không nói cái gì, đứng dậy cùng nữ hài thay chỗ ngồi. Thật tạ ơn ngài, tiên sinh. Nữ hài duỗi ra làm bạch ngọc tay, mặt lộ vẻ cảm tạ tiếu dung. Ta gọi Phương Vũ, Lữ Nhân Vương. Tần Dương nhàn nhạt nói tiếng, cùng nữ hài tùy ý nắm ra tay. Nữ hài tay lắm mềm, mang theo lấy một chút hơi lạnh. Lữ Nhân Vương, danh tự tốt đặc biệt a, rất bá khí. Phương Vũ kinh ngạc lựa chọn đôi mi thanh tú, đôi mắt cong thành Nguyệt Nha Nhi. Đồng dạng đi, dù sao có lão bà người sẽ không thích cái tên này. Tần Dương nhún nhún vai, Phương Vũ khẽ giật mình, nháy lấy đôi mắt đẹp. Ý gì? Tự hành trải nghiệm, Tần Dương cho lão đại cao thâm mạt chắc tiếu dung, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nữ hài nghiêng lấy đầu, tinh tế phỏng đoán, qua một hồi lâu mới phản ứng được, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Lục Nhân Vua? Má phấn đỏ lên, nàng nghiêng mắt nhìn mắt Tần Dương, cũng không nói chuyện. Qua một hồi, ngồi ở Tần Dương lân cận đảo chỗ ngồi hai cái nam tử trò chuyện giết thì giờ. Ấy, ngươi nghe nói gần nhất hacker sự kiện sao? Chính là cái kia gọi Long Hồn ra hỏa, nói muốn đánh Japan Thiên Hoàng cái mông. Một cái mặt gầy nam tử tràn đầy phấn khởi nói ra. Đương nhiên nghe nói, này hacker khoa kỹ thuật thành tâm châu A, đến bây giờ hắn nước khác ra đều không có tra tìm ra đến tột cùng là ai làm. Cái này gọi là Long Hồn, hoàn toàn có thể được xưng là thế giới hacker đệ nhất. Bên cạnh áo đen nam tử cảm thán nói, kéo cái gì hacker A, ta ý là, người cảm thấy ba thiên sau này Japan Thiên Hoàng cái mông sẽ bị đánh sao? Điều này sao khả năng, này cũng chính là đùa giỡn mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút a, đây chính là thiên hoàng a, đến thời điểm đến có bao nhiêu bảo tiêu vây lấy, sợ là liền con ruồi cũng bay không đi vào, có thể đánh cái gì cái mông. Cái này cũng là, bất quá ta thật đúng là muốn nhìn một chút Japan thiên hoàng bị đánh đòn là cái gì dạng. Hắc hắc, ngay tại hai người nói chuyện trời đất, một đạo không và hài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đám trai nờ người, các người liền thỏa thích huyễn tưởng đi. Ba ngày sau, các người cái kia cái gì cẩu thí long hồn, hội dọa đến trốn ở hắn mụ mụ trong lòng, liền bóng dáng cũng không dám phóng xuất. Ha ha, nói chuyện là một cái phủ tê sớt thanh niên nam tử. Từ trên mặt đặc thù đến xem, Japan người không có nghi, tại bên cạnh hắn ngồi lấy một cái cô gái thanh tú. Đoán chừng là hắn bạn gái, tại nam tử làm càn nhục nhã lúc, trong buồng phi cơ hắn một chút Japan người cũng nhao nhao phụ họa. Nói không sai, những này hoa hạ người thực sự là đầu óc tiến thủy. Còn thật lấy vì chúng ta thiên hoàng bệ hạ cái mông là tốt đánh. Mấy cái Japan người cao giọng đàm luận lấy, hoàn toàn không để ý tới hắn hoa hạ hành khách phẫn nộ ánh mắt. Ta, Tố Tống Hy đầy a ngươi cho ta lại bước sau một câu. Bỗng nhiên, ngồi ở giữa một cái nam tử đứng lên, phẫn nộ trừng mắt này Japan người. Nam tử cũng liền hơn 20 tuổi, phủ một thân áo jacket, tóc húi cua, tướng mạo đồng dạng, giờ phút này chính trợn lên giận dữ nhìn lấy cười hì hì Japan người. Như không phải bên người bạn bè cản lấy, đoán chừng sớm nhào tới hành hung. Vị này tiên sinh, người kích động cái gì sao? Chúng ta cũng không nói sai cái gì a. Chẳng lẽ người thật cùng nhau tin các người này cái gọi là long hồn, có thể đánh chúng ta thiên hoàng cái mông? Ha ha, đến thời điểm sợ là phải quỳ tại chúng ta thiên hoàng trước mặt. Thân chúng ta thiên hoàng cái mông. Japan thanh niên cười lạnh nói, ngươi, tóc húi cua nam tử mặt đỏ lên, trợn mắt tứ phương, giống như là một thớt bị ép quẫn dã thú. Chính tại này bên trong tùy thời phản phệ, hắn đương nhiên không cho rằng thật sẽ có người dám đánh thiên hoàng cái mông. Chỉ là nghe được đối phương nếu như nói xấu hoa hạ, tâm bên trong nhẫn không dưới một hơi đến. Tiên sinh, làm phiền ngài ngồi trở lại chỗ ngồi được không? Lúc này, xinh đẹp không tỉ nhắc nhở, tóc húi của nam tử hung hăng chừng liếc mắt này Japan thanh niên, liền ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Xem đi, ta nói hoa hạ người đều là thứ hèn nhát, các ngươi còn không tin. Này Japan nam tử ha ha chào phúng cười to, trách không được năm đó chúng ta quốc gia chỉ có mấy vạn người đánh liền bại có được gần 100 vạn quân đội hoa hạ người. Kỳ thực đều là thứ hèn nhát. Ta, Tố Tống Kiêm Y, này tóc húi cua thanh niên cái kia bên trong còn nhịn được như vậy nhục nhã, cũng không để ý bạn bè khuyên can, liền tiến lên huy quyền muốn cùng này Japan thanh niên đánh một trận. Đối mặt phẫn nộ tóc húi cua nam tử, Japan thanh niên trên mặt cũng không nửa điểm bối rối, ngược lại thảnh thơi ngồi lấy, tiếp tục chào phúng lấy. Đúng lúc này, Japan thanh niên phía sau trên chỗ ngồi, đứng ra một người cao mã lớn áo đen nam tử, đoán chừng là bảo tiêu một loại. Tại tóc húi cua thanh niên xông lại lúc, một thanh nắm cổ của hắn, nhấc lên, mãnh liệt ngạt thở làm cho tóc húi cua thanh niên chỉ mắt trợn trắng. Hắn hai chân lung tung đạp lấy, hai tay đập loạn lấy đối phương cánh tay, lại không cách nào tránh thoát nửa điểm, đem hắn chân cắt ngang. Ta muốn cưỡi tại trên cổ hắn, để còn lại những này hoa hạ đồ bỏ đi nhìn xem cái gì là cấp thấp dân tộc, Japan thanh niên cười nói ra. Trong buồng phi cơ hoàn toàn yên tĩnh, những cái kia hoa hạ người nhìn như bị con gà con giống như cầm lên tóc húi cua nam tử, giận không dám nói gì, cũng không dám tiến lên đi qua. Hộ vệ áo đen vặn vặn cổ, liền duỗi ra nắm đấm, hướng về tóc húi cua nam tử đầu gối đập tới. Xoạt, chói tai nứt xương tiếng vang lên. Còn lại Hoa Hạ hành khách không dám nhìn thẳng. Này Japan thanh niên càng lộ ra nụ cười rực rỡ. Chỉ là khi mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết lúc, cảm thấy có chút không thích hợp. Nhấc mắt nhìn đi, lập tức trừng lớn mi mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.